hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, hai cái lão nhân, chương 511, hai cái lão nhân Thẩm Mặc, ngoặc kép, Bạch Phi, ngoặc kép, Đỗ Lai, ngoặc kép, Phó Diệu Tuyết, ngoặc kép, ở lão thư sinh đem, không vì khẩu đến cũng, niệm trình 10 biến sau. Thẩm Mặc hỏi, ai nhớ rõ những lời này mặt sau là cái gì? Đỗ Lai nhìn về phía Phó Diệu Tuyết. Phó Diệu Tuyết mắt trợn trắng. Đừng nhìn ta chỉ nhớ rõ phía trước hai đoạn. Thẩm Mặc nhìn Bạch Phi. Bạch Phi bực bội thở dài. Được rồi, ta đã biết, Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết đều không rõ nguyên do. Thẩm Mặc đối bọn họ nói. Các ngươi ở chỗ này chờ một lát, các ngươi muốn đi đâu nhi? Đỗ Lai nghi hoặc hỏi. Ngoài cửa, Thẩm Mặc rũ mắt xem một cái Bạch Phi. Nhàn nhạt nói. Chúng ta có việc yêu cầu thương lượng một chút, hắn đẩy Bạch Phi đi trước cổng trong. Đỗ Lai chính hồ nghi, bỗng nhiên ẩn ẩn nghe thấy trước cổng trong đè thấp nói chuyện thanh. Như là có cái lão nhân, ngữ khí trầm trọng thở dài. Ai, đây là sơ trung tất bối thơ cổ văn, ta lại không niệm quá sơ trung. Bạch Phi thanh âm lập tức áp qua hắn, lão nhân không lên tiếng. Phó Diệu Tuyết khẩn trương ôm Đỗ tới cánh tay. Nhỏ giọng nói, thật là khủng khiếp nha, tương đương như thế nào lại toát ra một cái lão nhân. Đỗ Lai nhíu mày nhìn ngạch cửa bên kia, qua vài giây, ngoài cửa có lão nhân cao giọng nói. Sinh cũng ta sở dục có gì với người sống, cố không vì cầu đến cũng, chết cũng ta sở ác có gì với người chết, cố hoạn có điều không tích cũng. Trong môn lão thư sinh ngẩn người, tiếp thanh nói. Như khiến người chỗ dục mà cực với sinh, tác phàm có thể đến người sống sao không dùng cũng. Ngoài cửa lão nhân đầy nhịp điệu đáp lại, khiến người chỗ ác mà cực với người chết, tác phàm có thể thích người bệnh sao không vì cũng. Lão thư sinh lại nói, từ là tác sinh mà có không cần cũng, từ là tác có thể thích hoạn mà có không vì cũng. Lão nhân lại ứng, là cố sở dục có gì với người sống, sở ác có gì với người chết. Không những hiền giả có là tâm cũng, người đều có chi, hiền giả có thể chớ tăng nhĩ. Hai cái lão nhân kẻ sướng người họa, ngươi tới ta đi, một cái thanh âm và tình cảm phong phú. Một cái khác dõng dạc hùng hồn, một cái leng canh hữu lực, một cái khác uyển chuyển du dương. Tại đây âm trầm cổ trạch, hai cái lão nhân tình cảm mãnh liệt mênh mông liên tiếp phụ sướng. Thế nhưng đem một trình thiên cá ta sở dục cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đọc xuống dưới. Phó Diệu Tuyết sợ tới mức muốn chết, hơn phân nửa đêm nghe hai cái lão nhân niệm thơ, quá mẹ nó dọa người. Rốt cuộc niệm xong, lão thư sinh ha, ha, ha cười to ba tiếng. Vui sướng, chư vị khách nhân như thế tài hoa hơn người. Xuất khẩu thành thơ, đầy bụng kinh luân, lão phu hảo sinh bội phục. Hôm nay đại giá quang lâm, thật kêu hàn xá bồng tất sinh huy. Hắn chiều bọn họ chắp tay thi lễ. Mời vào, mau mau mời vào, dứt lời, đôi tay băng mà một tiếng đẩy ra chính phòng đại môn. Phó Diệu Tuyết phát ra ngắn ngủi một tiếng thét chói tai. Rồi sau đó cả người nhảy vào Đỗ Lai trong lòng ngực. Đỗ Lai sắc mặt so nàng càng khó xem. Rốt cuộc hắn không phải con rối, biểu tình tái sinh động, chỉ thấy nhà chính đèn đuốc sáng trưng, một chương huyết hồng trường án, trung gian bãi trái cây hương nến, tả hữu hai thanh cao bối ghế, phân biệt ngồi hai cái người giấy, kia người giấy đều là giấy trắng hồ thành, miêu cực hắc mát, cực hồng miệng, trên người ăn mặc cực kỳ diễm lệ giấy xiêm y, tóc trắng xóa lão thư sinh chiều hai cái người giấy chắp tay. Nói, cha, mẫu thân, có khách nhân đường xa mà đến. Ta thỉnh bọn họ tiến vào ngồi ngồi xuống, Phó Diệu Tuyết gắt gao cô Đỗ Lai cổ không buông tay. Nếu nàng vẫn là người sống nói, giờ phút này nhất định có thể bài trừ nước mắt tới. Đỗ Lai bị nàng lạc đến mau thở không nổi tới. Thẩm Mặc cùng Bạch Phi trở về, cũng nhìn đến nhà chính chung người giấy. Sắc mặt đổi đổi. Lão thư sinh hướng người giấy báo cáo xong tình huống, đi ra, đứng ở nhà chính cửa, chiều bọn họ bốn cái chắp tay. Các vị khách quý, mau mau mời vào, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.